Không thể nào. Rốt cuộc là ai? Lớp ép nữ sinh quả thật là cũng sắp điên mất rồi. Mắt thấy Tư Dạ Hàng càng đi càng gần, Diệp Quảng Quảng quả thật là thiếu chút nữa không nhịn được chui vào dưới đáy bàn đi. Phỏng tay khoai lang một dạng đem quần áo nhét vào trong tay Tư Hạ, cho, ta, đem, y, phục, mặc, lên. Tư Hạ lạnh rên một tiếng, không mặc. Diệp Quảng Quảng cắn răng nghiến lợi, nhanh mặc. Có tin hay không ta đánh ngươi? Tư Hạ cười ha ha, vậy ngươi có tin hay không ta đem quần cũng cởi? Diệp Quảng Quảng, tiết tháo đâu? Trong khi nói chuyện, Tư Dạ Hàng chạy tới cửa phòng học. Một bên Hứa Dịch nhìn thấy trong tay Diệp Quảng Quảng đẩy xô đẩy tán quần áo, vừa liếc nhìn ở Trần Tư Hạ tiểu thiếu gia, cả người đều lăn loạn. Ta đi. Cái này MN là hình ảnh gì? Quả thật là muốn điên a. Diệp Quảng Quảng chống lại Hứa Dịch cái kia ngày tận thế như vậy biểu tình, yên lặng lấy tay che mặt, nhảy vào vong xuyên hà đều không tẩy sạch hỗn đảng.